Vô hạn thượng quang, quyển 12 chương 36, chiến trường, góc truyện audio.com, dịch giả, Hà Mã. Bọn họ đã trở nên thông minh hơn. A, trên sườn núi cách xa chiến trường, một nhóm người trẻ tuổi đang đứng trong trận pháp. Bỗng nhiên người thanh niên trầm ổn đứng đầu khẽ cười nói. Dùng phương thức di truyền trùng lập để tiến lên sao? Phát huy ưu thế về số lượng công nghệ đồng thời giải quyết được việc thông tin liên lạc bị linh khí ngăn cản. Thật là thú vị, xem ra quân đội của nền văn minh cấp thấp này rất khá, nhanh như vậy đã rút ra bài học để tiến hành điều chỉnh. Màn chiến đấu tiếp theo rất đáng mong đợi a, giống như Sở Hạo đã dự đoán, bọn họ không có kỹ năng để giám sát toàn bộ chiến trường. Theo thứ tự sắp xếp trong quân đội của Hồng Hoang Thiên Đình, vị trí của tinh thần lực khống chế giả còn cao hơn cả nhân tài của các quân chủng đặc biệt. Tức là theo tiêu chuẩn của Thiên Đình, một sư đoàn mới có khả năng sở hữu một tinh thần lực khống chế giả. Đây mới chỉ là khả năng, cho dù là ba đại học viện thì tổng số tinh thần lực khống chế giả cũng không quá 10.000 người, mà số lượng này đã chiếm hơn 8 phần của toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Thế nên có thể tưởng tượng được mức độ quý giá và hiếm có của tinh thần lực khống chế giả. Tất nhiên với sự tiến bộ của ma pháp tu chân và ứng dụng linh khí thì cũng có thể sáng tạo ra nhiều dụng cụ, ma pháp hoặc công pháp tu chân có hiệu quả tương đương, nhưng những thứ này bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Một là tốc độ bao trùm linh khí khác nhau ở từng vị diện. Hai là hạn chế ở một số hoàn cảnh đặc biệt. Ba là dễ bị kẻ địch mạnh mẽ phá hủy hoặc che chắn, quấy nhiễu. Tóm lại là có rất nhiều hạn chế, hơn nữa về cơ bản chỉ có tinh thần lực khống chế giả mới có thể che chắn quét hình tinh thần lực của người có cùng kỹ năng. Các loại tình huống như vậy khiến tinh thần lực khống chế giả chiếm địa vị càng ngày càng cao trong quân đội Thiên Đình. Đặc biệt là trong chiến tranh xâm lược vị diện có nền văn minh cao cấp hoặc lúc tiến hành đột kích Hồng Hoang vạn tộc thì vai trò của tinh thần lực khống chế giả là hết sức quan trọng và không thể thiếu. Vị trí quan trọng như vậy làm sao có thể đi theo một tiểu đội lục soát còn chưa tốt nghiệp học viện như bọn họ. Theo tin đồn thì bình thường bên cạnh tinh thần lực khống chế giả có đến hai cường giả có ánh sáng tâm linh bảo hộ. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn vì cường giả có ánh sáng tâm linh cũng không phải củ cải trắng ven đường, đó là cảnh giới của người đã thấu triệt bản tâm và đột phá tâm ma mới có thể đạt được. Lấy ví dụ như thế này, một sư đoàn chính quy của Thiên Đình là đội ngũ có đầy đủ khí tài cho chiến tranh như chiến hạm xuyên vị diện, khí cụ tu chân, mạng lưới ma pháp và linh khí phụ trợ. Vậy mà cả sư đoàn may ra chỉ có sư đoàn trưởng là kẻ có ánh sáng tâm linh, thậm chí đa số sư đoàn trưởng còn chưa đạt tới cấp độ này. Qua đó có thể thấy được người có được ánh sáng tâm linh rất ít, vậy nên căn bản tin tức kia chỉ là tin đồn mà thôi. Các tiểu đội lục soát căn bản là không có tinh thần lực khống chế giả, thế nên các đội ngũ này đều sử dụng trận pháp để dò xét phạm vi xung quanh. Tuy nhiên hiện tại bọn họ đang vận hành Hồng Hoang vạn thú trận nên không thể sử dụng trận pháp dò xét. Về phần khí cụ dò xét, do thể tích lớn cộng với tiêu hao năng lượng quá nhiều nên bình thường phải là đơn vị cấp tiểu đội, trung đội mới sử dụng. Góc truyện audio.com. Quy mô của một tiểu đội lục soát như bọn họ có muốn cũng không dùng được, vậy nên tạm thời bọn họ không thể dò xét chiến trường. Bọn họ có thể biết rõ vị trí của quân đội là nhờ vào Hồng Hoang vạn thú trận. Trận pháp này có thể hấp thu linh hồn của các sinh vật bị khống chế khi chúng chết đi, dựa trên số lượng và vị trí sinh vật tử vong từ đó suy đoán ra nhân số và vị trí của đối phương. Vừa rồi, người thanh niên trầm ổn phân tán bầy quái thú với quy mô nhỏ để làm con mắt và thắp sáng, bản đồ chiến trường, bầy quái thú này bị tiêu diệt rất nhanh ở một vị trí. Điều này khiến người thanh niên suy đoán rất có thể các quốc gia đang tập trung quân đội ở hướng này với mục đích dùng lực lượng lớn nhất để tiến về phía trước. Tuy nhiên để chắc chắn người thanh niên liên tục phái ra lượng lớn quái thú để tấn công thăm dò, sau cùng mới đưa ra kết luận là quân đội các quốc gia đã hợp nhất lại với nhau, nhưng không tập trung cùng một chỗ mà dùng phương thức trùng lập để tiến tới. Do sức chiến đấu không đồng nhất nên bầy quái thú gặp phải lực cản không giống nhau, chính vì vậy mà người thanh niên đưa ra kết luận này. Trong phạm vi linh khí bao phủ thì chúng ta có ưu thế rất lớn. Nói một cách đơn giản là chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại quân đội của từng quốc gia riêng lẻ. Nếu bọn họ tập trung quân đội cùng một chỗ thì không thể đến chỗ này trong 10 tiếng đồng hồ vì tốc độ hành quân rất chậm, thời điểm họ đến được đây thì kết quả đã định rồi. Mà tình huống hiện tại là bọn họ sử dụng phương thức trùng lập đẩy nhanh tốc độ hành quân đồng thời triệt tiêu được thế tấn công của quái thú. Bởi vì một khi chiến đấu, quân đội của các quốc gia phía sau không ngừng nối tiếp nhau tiến lên cộng thêm số lượng lớn vũ khí tầm xa tập trung bắn phá thì đám quái thú sẽ bị tiêu diệt hơn nửa. Thanh niên trầm ổn cười hắc hắc rồi nói với những người còn lại. Ta muốn toàn lực chỉ huy chiến đấu rồi. Các ngươi tiếp tục duy trì Hồng Hoang vạn thú trận, mà còn bao lâu nữa mới có thể khống chế được sinh vật có hình thể cấp đinh?